Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 156, đệ 12 chương nhân gian chuyện vui chỉ có này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lăng, không đi Kinh Châu sao? Giang Hạ Vương tọa trấn Kinh Châu, Bắc Cự Nguyên Ngụy, Tây Kháng Diêu Lương, Long Bàn Hùng Cứ, Hàng Rào Giang Đông, Quách Miễn Thân là Tâm Phúc, đã bị trục cách Dương Châu. Tự phải về đến Kinh Châu đi. Chiêm Văn Quân thấp giọng nói, gia cữu nhiều năm bên ngoài, hồi Kinh Châu cũng không dụng võ nơi. Huống hồ trong Giang Hạ Vương phủ phe phái lâm lập, cùng với trở về bị xa lánh, không bằng ở Kim Lăng bắt đầu từ số không. Từ Hữu im lặng một lát, khẽ cười nói, Giang Nam Giai Lệ, Kim Lăng Đế Vương Châu. So với Kinh Tương các quân khấu hoành hành, chiến hỏa hỗn loạn, Kim Lăng, quả thật là một cái tốt nơi đi. Hắn đứng lên, hai tay vén, chắp tay thi lễ hành lễ, nói, nguyện phu nhân này đi vạn dặm bằng trình, đường làm quan rộng mở. Dứt lời dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi, không chút nào lưu luyến. Đi tới cửa đột nhiên nghe được bố trướng mặt sau vang lên Chiêm Văn Quân thanh âm, lộ ra vài phần vội vàng, cũng mang theo vài phần ảm đạm, nói, vì chi, từ quen biết tới nay, mặc kệ trước người còn là sau người, Chiêm Văn Quân vẫn lấy Lang Quân xưng chi, chưa từng du củ, hôm nay mắt thấy phân biệt sắp tới, thế nhưng nhất thời động tình, xưng nổi lên Từ Hữu tự, Từ Hữu dừng lại bước chân, nhưng không có hồi đầu, nói, phu nhân có gì phân phó, tựa hồ cảm nhận được Từ Hữu lạnh nhạt, Chiêm Văn Quân do dự một hồi, ngữ khí cũng xu cho bình tĩnh, nói, ta cùng với Vi Chi gặp nhau trong nguy nan là lúc nhận được viện thủ, thoát khốn cảnh, này ân suốt đời khó quên. Ngày sau nếu có cơ hội tới Kim Lăng nhất ngộ, tự nhiên, phu nhân nói quá lời. Từ Hữu dài thân ngọc lập, nhẹ nhàng như nghìn trượng tùng, mỉm cười, đánh gãy Chiêm Văn Quân nói. Nói, trong khi cũng, hợp tác cùng có lợi, ta theo phu nhân chỗ chịu huệ thật nhiều. Chưa nói tới cái gì ân tình, này đi Kim Lăng, quan sơn đường xa, chỉ sợ tái kiến không hẹn, núi cao sông dài, đều tự trân trọng, ngôn tận như thế, duyên tận như thế, vạn kỳ không hiểu nam nữ gian tình yêu. Không biết Từ Hữu vì sao đột nhiên trở nên như vậy quyết tuyệt. Vẻ mặt mờ mịt vô thố, thẳng đến hắn bóng dáng biến mất ở ngoài sân, mới đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thanh vải mành trướng. Nói, phu nhân, muốn hay không ta truy Từ Lang Quân trở về. Từ hắn đi đi, bốn thị nữ từ nội thất đi ra, triệt hồi che ở trong phòng bố trướng. Chiêm Văn Quân mắt trung hơi một tia bi thương, thản nhiên nói, như thế nào, a tỷ cái này có thể yên tâm đi. Nội thất còn có một người, rõ ràng là một thân áo trắng Tống Thần Phi. Từ xưa nam nhi nhiều bạc hạnh, muội muội hôm nay xem như kiến thức đi. Tống Thần Phi đi đến phụ cận, mặt đẹp mỉm cười, ôn nhu nói, Từ Hữu phía trước đối với ngươi như thế nào, ngươi trong lòng biết rõ ràng, không nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ít nhất cũng là uốn mình theo người, rất có lấy lòng ý, khả mới vừa nghe đến lang chủ thất thế. Ở tiền đường đã không có khả năng lại cho hắn cung cấp che chở cùng trợ lực. Lập tức mặt lạnh tương hướng, không chút nào lưu luyến. Bực này người cố nhiên có chút hứa tài cán, cũng hiểu được như thế nào thảo nữ lang niềm vui, nhưng nhân phẩm thấp kém, thiết không thể phó thác trung thân. Chiêm Văn Quân dung nhan lành lạnh, ánh mắt như nước, cúi đầu nói, a tỷ nói đến đây làm chi sao, nhưng là đã cho ta là thủy tính dương hoa, bất thành. Tống Thần Phi lắc đầu nói, nữ tử tái giá, là bình thường sự, như thế nào nói khó như vậy nghe. À lễ nếu đi, không thể thật sự lầm của ngươi trung thân. Ta nghe lang chủ ý tứ, tựa hồ cố ý ở Kim Lăng cho ngươi tìm một phú quý người ta. Không phải hoàng thất con cháu, cũng sẽ là môn phiệt danh sĩ. Đến lúc đó cẩm y ngọc thực, cầm sắt hai hòa, chẳng phải so với theo Từ Hữu nhất giới tề dân phải nhanh sống nhiều. Tam quốc chí, hậu phi liệt truyện ghi lại. Ngụy Thục Ngô Tam quốc hoàng đế đều cưới quá quả phụ. Trên giống như này, càng đừng nói người khác. tái đến Nam Bắc Triều. Tư tưởng giải phóng vỡ lòng. Xã hội không khí đại khai. Tỷ như Tống chủ Lưu Dụ nữ nhi gả quá 2 lần. Bắc Ngụy, Bắc Tề, Bắc Chu công chúa đều ở quá không lâu khác gả khác phu. Cho nên nói theo tôn thất danh môn. Đến làng xóm dân chúng. Nữ tử tái giá. Không chỉ không nghĩ đến sỉ. Ngược lại lơ lỏng bình thường. Đại được hoan nghênh. Cùng đời sau Lý Học đại thịnh sau tình hình chung không thể so sánh nổi. Chiêm Văn Quân hờ hững nói. Gia cữu tưởng mậu. Ta đã không khuynh thành chi mạo. Cũng không tảo mi tài. Tất môn khuê du. Bồng hộ úng rũ. Há có thể vào hoàng tôn danh sĩ trong mắt. Này đi Kim Lang. Vì Quách thị tìm rừng chân chi căn. Mặc kệ ngàn nan vạn hiểm. Ta tự nhiên lo lắng hết lòng. Đến chết mới thôi. Về phần này khác. Rốt cuộc chớ đề. Này lời nói năng có khí phách. Thật sao cân quắc không thua mày dâu. Tống thần phi ánh mắt lưu ba. Cười như không cười. Ôm Chiêm Văn Quân tay. Ở trên mặt nàng tới lui tuần tra không đi. Nói. Kỳ thật lấy muội muội tư sắc. Chính là Lục Bán Ngư. Viên Thành Kỳ cũng đại khả nhất so với. Nhà ai lang quân có thể được muội muội yêu ái. Đều là tam sinh đã tu luyện duyên phận. Chính là thế gian nam tử nhiều là có mắt không trong sẩn vật. Không hiểu thưởng thức trong thiên địa chí mỹ thanh tú. Tống thần phi giống như họa sĩ dùng lối vẽ tỉ mỉ một bút một hoa miêu khắc mà đến tinh xảo dung nhan cơ hồ muốn tiếp đến Chiêm Văn Quân hai má. Mỹ nhân như ngọc, băng cơ thắng tuyết, hai người hô hấp đan vào cùng một chỗ. Không biết sao, trong phòng không khí đột nhiên trở nên ái muội. Viên Thanh Kiều ánh tâm lóa mắt, Lục Bán Ngư hương ngoại sinh hương. Chiêm Văn Quân mi tâm hơi hơi nhăn lại, nhẹ nhàng rút ra ngọc thủ, nói. Đều là Giang Đông số 1 số 2 nữ lang. Cũng chỉ có A Tỷ như vậy mỹ nhân. Khả năng cùng nhị nữ đánh đồng. Mới là người trong thiên hạ thích nhất bộ dáng. Ta từ nhỏ xấu xí. Tính tình cũng quật. Lười đi thảo nam tử niềm vui. Nếu ông trời thật sự muốn ta độc thủ thanh tịnh. Vị tất không thể như vậy qua cuộc đời này. Ngốc nói. Nữ tử cả đời nếu vô nam tử làm dựa vào. Tuổi trẻ khi khá tốt. Có phụ huynh vì ấm, có tiền tài bằng thân, nếu là không kỵ lời người, tìm vài trai lơ cũng là bình thường, tiêu diêu tự tại, sao lại không làm, khả đến lớn tuổi sắc suy, không thể dựa vào thời điểm, cô lão chết bệnh, bên người ngay cả cái nói chuyện chi tâm mọi người không có. Lại là loại nào thê lương, Tống thần phi chân thành mà nói, giống như ở khai đạo Chiêm Văn Quân. Lại giống như ở kể ra chính mình nội tâm. Nói. Cho nên gả một phu quân. Quả thật chúng ta nữ tử hạng nhất đại sự. Lầm không thể. Cũng do dự không thể. A Tỷ là người từng trải. Thả nghe ta một câu khuyên. Đợi cho Kim Lang. Thực gặp được tâm nghi lang quân. Chiêm Văn Quân chậm rãi đứng dậy. Dừng ở ngoài cửa hư không đêm nguyệt. Nói. Ta nói. Cuộc đời này như một gả. A Tỷ khổ tâm, Văn Quân tâm lĩnh, bất quá sau này không cần tái làm cho ta nghe thế dạng nói. Nếu không, chớ trách ta không cho A Tỷ thể diện. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, Vạn Kỳ lạnh lùng nhìn Tống thần phi liếc mắt một cái. Theo sát ở sau người đi, Tống thần phi cười một tiếng, tú thủ che miệng, lười biếng ngáp một cái. Xoay người đi gặp Quách Miễn, Quách Miễn rút đi trên người quần áo. Trần chuồng lộ thể nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ say. Bất quá kỳ quái là hạ thân còn mặc một cái đến gối ti quyên côn khố. Hai thanh lệ tỳ nữ cận khoác sa mỏng. Thân thể như ẩn như hiện. Quỳ gối cuối giường. Vì hắn xoa nắn gan bàn chân cùng bắp chân ra thịt. Cái gọi là côn khố. Cũng chính là nam tử bên người mặc quần lót. Cùng khai đang khố khố bất đồng. Côn khố là một loại hợp đang quần áo. Làm cho người chúng ta không cần tái thừa nhận gió thổi đũng quần lạnh lẽo xấu hổ cảm. Nhan sư cổ từng nói. Hợp đang vị chi côn. Tối tự mình giả cũng. Có chiều dài đến gối. Cũng có dài tới mắt cá chân. Là đời Hán ở quần yếm sau văn minh tiến bộ thể hiện. Tỳ nữ nhìn đến Tống thần phi tiến vào. Đang muốn đứng dậy hành lễ. Tống thần phi khinh hư một tiếng. Phất phất tay. Làm cho hai nàng lặng yên lui ra. Sau đó Mạn Giải La Y rút đi tà váy. Một thân bạch miệt bao vây lấy Linh Lung Ngọc thể hiện ra ở không khí giữa. Trước sau đường cong hấp dẫn. Cao thấp phập phồng uốn lượn. Trước ngực đỏ bừng như đậu. Bắp đùi phì nị tái tuyết. Thật sự là người thấy còn thương. Mê đảo chúng sinh. Nàng tách ra thon dài đùi ngọc. Cười nhẹ nhàng cưỡi ở Quách Miễn eo. Xanh miết ngón tay ngọc thân nhập côn khố mặt niệp hơn 10 hạ. Cảm giác được phản ứng. Cười duyên một tiếng. Đem quần thoát đến dưới gối. Lại dùng tay đưa dưới khinh phù. Tú cảnh mạnh mẽ giơ lên. Theo yết hầu phát ra yếu ớt quản huyền than nhẹ. Môi hồng cắn chặt. Hắc như bộc tóc dài rối tung sau vai. Chiếu rọi tiết trắng da thịt. Phụt ra da chói mắt quang mang. Phù dung trướng ấm. Bị phiên hồng lãng. Nhân gian bao nhiêu chuyện vui. Thế nào cập giường chỉ chi vạn nhất. Thối lui đến ngoài cửa tỳ nữ nghe được bên trong động tĩnh. Nhịn không được khuôn mặt nhỏ nhắn phi hồng. Tim đập như hươu chạy. Các nàng đang lúc tuổi thanh xuân. Tuy rằng nghe số lần hơn. Khả mỗi lần nghe được tống thần phi khàn khàn gào thét. Đều đã không tự chủ được xuân tâm nảy mầm. Dục niệm giàn giụa. Nói đến cũng lạ. Quách phủ nhiều như vậy mỹ mạo tỳ nữ. Yến phi hoàn gầy. Cái gì cần có đều có. Quách Miễn cũng không phải cái gì đạo đức quân tử. Thường thường sẽ đối đang trực hầu hạ tỳ nữ động thủ động cước. Có thể có một điểm. Mặc kệ như thế nào khiêu khích trà đạp. Cũng không từng thật sự lâm hạnh quá bất luận cái gì một người. Mọi người đều nói Quách Miễn sợ vợ. E sợ cho Tống Thần Phi biết được. Cho nên có tà tâm lại không tạc đảm. Chỉ riêng tư truyền làm chuyện cười. Sau lại có cái tỳ nữ kêu Đào Yêu. Thậm Quách Miễn yêu thích. Cũng nhiều lần thoát y thị tầm. Bởi vì không có chân chính cá nước giao hòa. Tự cũng không thể theo hèn mọn tỳ nữ biến thành tài trí hơn người thị thiếp. Trong lòng phẫn uất khó bình. Thường có câu oán hận nói Tống Thần Phi đố kỵ chúng nữ. Một mình nắm lấy chuyên sủng. Một đêm chờ Quách Miễn đi vào giấc ngủ. Nhưng lại ỷ vào lang chủ sủng nịch. Chủ động lấy thân hầu hạ. Ban đêm có tỳ nữ nghe được trong phòng Đào Yêu một tiếng kêu to. Trạng cập hoảng sợ. Sau lại đã bị Tống Thần Phi sai người đào rớt ánh mắt. Nhổ đi đầu lưỡi. Trước mặt mọi người trượng tễ ở trong sân. Phao thi thể đến núi Hoang Uy dã cầu. Từ đó về sau. Rốt cuộc không người dám cầm tự mình thân thể mưu cầu tiến thân chi giai. Một đám khẩn thủ bổn phận. Quách Miễn muốn động thủ động cước. Liền tùy vào hắn động thủ động cước. Không chút nào không dám động khác tâm tư. Không biết qua bao lâu. Tống Thần Phi đại hãn đầm điền nằm ở Quách Miễn trên người. Mắt hạnh mê ly. Hai gò má như hoa đào nở rộ. Vừa động cũng không tưởng động. Quách Miễn nhẹ nhàng vuốt ve của nàng ngọc bối. Nói. A Ngư cùng Từ Hữu trong lúc đó. Đến cùng như thế nào. Lang chủ yên tâm. Văn quân ngay cả đối Từ Hữu có chút hứa hảo cảm. Cũng chỉ là bởi vì kẻ này chí nhiều gần yêu. Hơn nữa nguy nan là lúc. Đối Chiêm thị Quách thị có viện thủ tri ân. Cho nên mới ám sinh cảm kích. Đều không phải là liên lụy đến nam nữ tình hình. Hôm nay biết được lang chủ thất ý Dương Châu. Từ Hữu lại đối văn quân mắt lạnh đối đãi. Này đó hứa hảo cảm. Qua tối nay. Chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Quách Miễn gật gật đầu, nói, A Ngư tâm tính kiên nghị, sẽ không dễ dàng động tình, chỉ khi nào động tình, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng kéo không trở lại. May mắn, Từ Hữu vây ở tiền đường, chúng ta sắp định cư Kim Lăng, ngàn dặm xa, chính là có tình tố, chậm rãi cũng liền phai nhạt. Hắn dừng một chút, nói, Từ Thất Lang không phải vật trong ao. Lần này ta có thể thoát hiểm. Ít nhiều hắn ở tiền đường bày mưu nghĩ kế. Bất quá tạ ơn công lao. Tiền tài khá vậy. Muốn lấy A Ngư làm tạ. Cũng là vạn vạn không thể. Tống Thần Phi không có lên tiếng. Tuyết Nê. Ngày mai sáng sớm. Ngươi đi gặp Từ Hữu. Đem trong phủ chôn ở trong núi 3 vạn lượng bạc trắng tặng cho hắn. Quách Miễn ở Tống Thần Phi trên tuyết cổ trồng chất vỗ. Nói. Dù sao này bút bạc không có khả năng vận về Kinh Châu. Từ đãi phủ đám kia hoàng nhĩ khuyển cái mũi linh mẫn thực. Cùng với tiện nghi hoàng đế. không bằng đưa cho Từ Hữu, coi làm kết một phần thiện duyên. Tống Thần Phi hoạt động hạ trán, ghé vào Quách Miễn trên người, thư thư phục phục thay đổi cái tư thế, lười nhác nói: Mạnh Hành Xuân muốn ở Dương Châu thường trú, Minh Ngọc trong núi này bút tàng ngân, cho dù cho Từ Hữu, hắn lại như thế nào giấu giếm được Hoàng Nhĩ Khuyển tai mắt đào ra vì mình sử dụng. Quách Miễn cười ha ha nói: Vậy muốn xem hắn bản sự, tọa ủng bảo sơn cũng không có thể tùy ý tiêu xài. Nói vậy Từ Thất Lang cũng đau đầu thực đâu. Cách chương.